Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Tiên Vương Chuyển Nhân. La Văn một đường trực chỉ Thạch Hạo nơi ở, đi vào địa phương đằng sau, hắn hướng về hai tên hộ vệ gật gật đầu, đem người kêu đi ra. Vâng, thiếu chủ, chọn hai tên lão giả. Một người đi ra, tiến lên gõ cửa, bành bành bành, bất quá, không người trả lời, đập, La Văn lại nói, nếu như là học viện người, đó là tuyệt đối không dám phá cửa, hay là leo tường mà vào, đây là tuyệt đối cấm kỵ, muốn bị học viện ở vào cực nghiêm nghiêm khắc xử phạt. Bất quá, La Văn sợ cái gì? Hắn nhưng là Tam Đại Tông một trong. Bạch Mã Tông thiếu tông chủ, ai dám chế tài hắn? Dám. Phong Thái Lẫm thân hình nhảy lên, ngăn tại cửa ra vào, hai tay duỗi ra, có ta ở đây, ai cũng mơ tưởng quấy rầy Thạch thiếu. Phong Thái Lẫm, ngươi muốn cùng bản thiếu là địch? La Văn Sâm nhiên nói ra. Phong Thái Lẫm tự nhiên không sợ, Thạch Hạo thế nhưng là Tiên Vương truyền nhân, ôm vào dạng này đùi. Đừng nói Tam Đại Tông, chính là Thiên Thủy các thiếu chủ tới, hắn cũng dám ngay trước người mặt đổi. Lan, hắn nói ra, hiện tại, hắn thái độ đối với La Văn càng là ác liệt, vậy tương đương hướng Thạch Hạo biểu đạt trung tâm thì càng chân thành. Mà lại, đây chính là tại Thạch Hạo cửa ra vào, Thạch Hạo khẳng định nghe được rõ ràng, cho hắn chút giáo huấn. La Văn phất phất tay nói, vâng, thiếu chủ, hai tên lão giả đều là mặc áo xám, nhưng một người dáng người bình thường, nhưng một người khác thì phải thon gầy nhiều, phẳng phất da bọc xương giống như. Lão giả thon gầy kia lập tức hướng về Phong Thái Lẫm bước tới. Trên mặt thì là mang theo cười lạnh, hắn tại siêu cấp đỉnh cao nhất cảnh giới này dừng lại không biết bao nhiêu năm. Mặc dù không có tiến thêm một bước hy vọng, nhưng chiến lực tuyệt đối cường hoành. Phong Thái Lẫm cũng không dám chủ quan. Hắn tại học viện cũng có chừng trăm năm. Tự nhiên biết giống hai lão giả áo xám này thực lực cường đại đến cỡ nào. Soát, lão giả thon gầy thân hình khẽ động, hướng về Phong Thái Lẫm giết tới. Bành bành bành, hai người lập tức triển khai kịch chiến. Không hơn trăm đến chiêu mà thôi, Phong Thái Lẫm liền rơi vào hạ phong. Không có cách, người ta tại cảnh giới này đều dừng lại một hai ngàn năm. Vô luận là đối với quy tắc, võ kỹ vận dụng, hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là vượt qua hắn rất rất nhiều. Oanh, lão giả thon gầy một cái trọng kích, đem Phong Thái Lẫm đánh cho bay tứ tung mà lên, nặng nề mà đâm vào trên tường. Ném ra một lỗ thủng lớn. Chiến đấu kịch liệt như thế, tự nhiên cũng đem mặt khác học viên kinh động. Nhưng phát hiện La Văn đứng ở một bên lúc, đều là không có lên tiếng. Nào dám đâu. Phong Thái Lẫm nặng nề mà ngã ở trong viện. Mà lúc này Thạch Hạo vừa vặn mở cửa đi tới. Thạch thiếu. Phong Thái Lẫm vội vàng bò lên, sau đó đem hai tay giang ra. Thạch thiếu, nơi này có ta, không cần ngài xuất thủ. Thạch Hạo mỉm cười. Được, a. Phong Thái Lẫm không khỏi sững sờ. Hắn chỉ là biểu một chút trung tâm mà thôi. Ngươi làm sao lại tưởng thật đâu? Ta muốn thật có thể chơi được. Sẽ bị người đánh ngã trên mặt đất sao? Nhưng lời đã lối ra, hắn chẳng lẽ còn có thể lại đổi ý sao? Hắn nhìn xem La Văn. Nói, La Văn. Ngươi cũng đã biết, Thạch thiếu chính là Tiên Vương truyền nhân. Ngươi đây là đại bất kính. La Văn không khỏi cười to, sau đó lộ ra suy nhiên chi sắc. Tiên Vương cao ở quần tinh chi đỉnh, cỡ nào cao cao tại thượng. Dạng này vương giả truyền nhân, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Đâu có thể nào dễ dàng như vậy gặp được. Ngụ ý, hắn chính là không tin Thạch Hạo là Tiên Vương truyền nhân. Lên cho ta. Hắn hướng về lão giả thon gầy hạ lệnh. Lão giả thon gầy cũng không nói lời nào, nhưng thân hình lại là lập tức giết ra ngoài. Hưu, tốc độ của hắn nhanh chóng, giống như quỷ mị. Phong Thái Lẫm vội vàng ra sức ngăn cản, nhưng trước đó đại chiến, hắn đã tiêu hao đại lượng lực lượng mới có thể chống đỡ hết nổi bị oanh bại. Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn tự nhiên không có khả năng khôi phục, lập tức liền rơi vào hạ phong. Bất quá lại tầm 10 chiêu, hắn liền bị một chưởng vỗ bay, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem lão giả thon gầy kia, âm thầm gật đầu. Tại phàm giới, vì tại trong cổ thế giới thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, các đại thế lực đều sẽ bồi dưỡng tuyệt cường bổ thần miếu. Mặc dù gãy mất tiến thêm một bước khả năng, lại có được ở trong bổ thần miếu gần như thực lực vô địch. Xem ra, tại tiên giới cũng là như vậy. Tiên cấp rất khó khăn đột phá, bởi vậy có thế lực đi đường khác, lấy khác loại thủ đoạn bồi dưỡng được siêu cấp đỉnh cao nhất tới. Bất quá, chỉ thấy lợi trước mắt, lại không tiến bộ khả năng. Chết đi, lão giả thon gầy thừa thắng truy kích, muốn một kích đem Phong Thái Lẫm xua nát, làm cho đối phương lại không sức hoàn thủ. Một kích này, Phong Thái Lẫm không cách nào chống cự. Thạch Hạo lắc đầu, cuối cùng là xuất thủ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, lão giả thon gầy kia liền lảo đảo trở ra. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin. Ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Lão giả thon gầy cũng là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Hắn nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn đánh lui. Ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, cũng chỉ có một khả năng, trăm giai chiến lực. Nhưng là, Thạch Hạo phát ra khí tức rõ ràng chỉ là mới vào đỉnh cao nhất. Làm sao có thể có được trăm giai chiến lực? Hắn lập tức nghĩ đến Phong Thái Lẫm nói, Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân. Đây là thật, bởi vì chỉ có tiên vương thế lực mới có thể bồi dưỡng được trăm giai chiến lực. Đây cũng là Ngọc Tiên đều không thể làm được sự tình. Thạch Hạo không phải trăm giai, nhưng là tiên vương tự nhiên có thủ đoạn để Thạch Hạo có được trăm giai chiến lực. Đúng, đây chính là Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân tốt nhất chứng minh. Bằng không mà nói, cái nào đỉnh cao nhất có thể có được trăm giai chiến lực? Văn Thiếu, lão giả thon gầy quay đầu hướng về La Văn nhìn lại. Đã đang đợi đối phương mệnh lệnh, lại đang nhắc nhở đối phương. Thạch Hạo thực sự có thể là tiên vương truyền nhân. Lần này, La Văn không dám ngang. Cái gì đều có thể làm giả, nhưng là chiến lực không được. Hắn vội vàng lộ ra dáng tươi cười, nói, Thạch Thiếu, tha thứ ta đường đột. A, quên tự giới thiệu, ta gọi La Văn, Bạch Mã Tông Thiếu Tông Chủ. Thạch Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi tìm ta, có việc? Không có việc gì, không có việc gì, chính là kính đã lâu Thạch Thiếu đại danh, cố ý đến xem ngài. La Văn vẻ mặt tươi cười, căn bản không lấy Thạch Hạo thái độ lãnh đạm là ngang ngược. Hắn hiện tại đã vững tin Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân. Cho nên, hắn lại nào dám đắc tội Thạch Hạo đâu. Hiện tại dù cho bị đương chúng đánh mặt thì như thế nào? Bị thứ đại nhân vật này nhục nhã, đó là vinh hạnh của hắn. Người bình thường có tư cách dạng này sao? Tốt, ngươi xem qua, có thể lăn. Thạch Hạo tùy ý nói ra. Đúng đúng đúng, ta lúc này đi. La Văn cái rắm cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người rời đi. Trước tiên đem cửa này lăn lộn đi qua, ngày sau lại đến tìm Thạch Hạo lôi kéo tình cảm. Tiên vương truyền nhân a, chân này quá lớn, hắn đương nhiên muốn ôm. Nhìn xem hắn mang theo hai tên lão giả rời đi, Thạch Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái, tựa hồ hắn đang mạo danh tiên vương truyền nhân trên đường, đã càng chạy càng xa. Kỳ quái, hắn rõ ràng không có nói qua nửa câu chính mình chính là tiên vương truyền nhân. Có thể làm sao lại đem thân phận này càng ngồi càng thực đây? Thạch Hạo cảm thấy mình cần khắc sâu nghĩ lại. Trước kia hắn ngụy trang thân phận, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng bại lộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn rõ ràng không có muốn giả mạo ai. Hết lần này tới lần khác người người đều đem hắn trở thành tiên vương truyền nhân. Cái này thế đạo gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.